Chương 5. 0993 thầm hận. Mẫu thân ngươi, nàng vẫn khỏe chứ? Mộ Tiêu Tuyết nghe được nữ tử trước mắt hỏi đến mẹ của mình, lập tức liền liên tưởng đến mẫu thân bộ kia khô gầy như củi đáng sợ bộ dáng. Nàng tốt nàng điểm nào tốt rồi, nàng mẫu thân đều sắp bị các nàng hành hạ chết, nay còn tính là tốt. Mộ Tiêu Tuyết cưỡng ép đè ép đầy bụng ra tức giận, trên mặt bày ra một chút tươi đẹp mà nụ cười ôn nhu. Mẫu thân nàng, hoàn hảo. Hoàn hảo hai chữ, nàng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Hoàn hảo cái gì, tốt không tốt đẹp gì, này toàn bộ ít nhiều kiểu một người này a, đối nàng mẫu thân nhiều phiên tra tấn, để mẫu thân của nàng đi đến như vậy tình trạng. Cái này nữ nhân ác độc, Lão Thiên vì sao không dưới một viên lôi, trực tiếp đánh chết nàng quên đi đâu. Lão Thiên quả nhiên là bất công, kiểu một cái này ác độc nữ nhân, làm đủ trò xấu, liên quan đối nàng người bình thường này đều như vậy tàn nhẫn ác độc. Lão Thiên vì sao còn không chịu thu nàng, vì sao? Mộ Tiêu Tuyết cầm thật chặt nắm đấm của mình, hứng hờ cười cười, giả bộ không để ý bộ dáng, ôn hòa hỏi, không biết Thái Tử Phi còn nhớ rõ Giai Duy Thành chuyện á? Lúc ấy, ngươi tham gia học viện Thiên Nguyên bảng hết thi đấu, đi Giai Duy Thành, còn nhớ rõ không? Tiêu Mục nghe nàng mấy lần đề cập Giai Duy Thành, trong lòng liền không khỏi khẽ động, thượng hạ đánh giá Mộ Tiêu Tuyết một phen. Mộ Tiêu Tuyết, ngươi cái này thiên vận đệ tử công khai xuất hiện tại ta Long Diễm thành nội, đến cùng là muốn làm gì hả? Khiêu khích hoàng quyền vẫn là khiêu khích bản cung hoa? Nghe được Thái Tử Phi lời nói, đám người lúc này lên một mảnh ồn ào ầm ĩ thanh âm. Đám người lao nhau mắng, nàng là thiên vận người cái gì, thật nhìn không ra, như thế cái nhu nhu nhược nhược nũng nịu cô nương, lại là thiên vận cái kia cùng hung cực các tổ chức người, nàng sẽ không cũng là thi khôi đi hoa? Này thi khôi đều diễn biến thành như thế thể diện bộ dáng A cờ mở nở lẫn trong đám người, thi khôi cùng chúng ta cu nở dê không khác biệt đi ai, ai là thi khôi tới? Mộ Tiêu Tuyết thật sự là bị đám kia ngu dân bọn họ tức giận đến một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Nguyên bản triệu tập những thứ này quần chúng các bằng hữu là muốn tiến hành nàng bước kế tiếp vở kịch. Ai ngờ những thứ này ăn dưa quần chúng, một chút cũng không xứng hợp nàng biểu diễn, không những như thế, còn thành trong ngày cùng động kinh. Đứng tại Thái Tử Phi bên kia, chỉ trích chửi rủa bọn họ đáng ghét, bọn họ xếp vào tại quần chúng trong như NGKINAI chạm gác ngầm cùng nhờ, như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh? Mộ Tiêu Tuyết xông một bên Cầm Thảo nhìn thoáng qua. Cầm Thảo xông nàng so thủ thế, yên lặng nhẹ gật đầu. Mộ Tiêu Tuyết tâm lập tức liền khoan khoái xuống. Không có vấn đề, Cầm Thảo có ý tứ là đều an bài xong xuôi, chỉ còn chờ trận này trò hay bắt đầu là đủ. Mộ Tiêu Tuyết hít sâu một hơi, nháy mắt gạt ra hai giọt nước mắt, đáng thương khóc ròng nói, Thái Tử Phi, ngài vì sao muốn nói xấu tiểu nữ đâu? Tiểu nữ chỉ là cái cô gái bình thường, không có chút nào nửa điểm tu vi, vì cái gì ngài muốn vu ham tiểu nữ? Nói ta là thiên vận đệ tử mẫu thân ngươi Mộc Thanh Nhã, chính là thiên vận phi thiên đường đường chủ, mọi người đều biết sự tình. Tiêu Mục lãnh lạnh cười một tiếng, đánh gãy nàng khóc sướt mướt. Ngươi đến cùng muốn diễn cái gì nha, không ngại đi thẳng vào vấn đề đi. Mộ Tiêu Tuyết âm thầm cắn cắn răng ngà, Thái Tử Phi. Ta lời nói nếu nói quá nặng, ngài nhất định sẽ cảm thấy ta là tại chống đối ngài. Nhưng là chuyện này vậy cũng chớ nói. Tiêu Mục khoát khoát tay, cho hai tên ám vệ đưa cái ánh mắt. Hai người lập tức hiểu ý tiến lên, không chút do dự thò tay chụp vào Mộ Tiêu Tuyết.